Chương 117, bố cục. Giơ cánh tay lên, giản cả no kỷ từ trên xuống dưới, theo mũ cụ rồ cánh tay hạ xuống rơi xuống đao thế cũng không phải rất nhanh thế nhưng trong nháy mắt liền sao động ra vô cùng vô tận bạo viêm, ngược lại là không có hướng về phía mắt ưng phương hướng. Nếu không 15 triệu độ hỏa diễm, đừng nói là mắt ưng, chính là mắt ưng trong tay hắc đao, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tản thiên ly mắt ưng vị trí, giản cả no kỷ hạ xuống. Bạo viêm tùy theo liền tàn sát bừa bãi ra chỉ thấy vừa mắt có thể thấy được chỗ, toàn bộ bốc hơi bắt đầu trắng xóa hoàn toàn vũ khí cũng là cả phiến đại hải đều bị cái này nhiệt độ của ngọn lửa cho bốc hơi lên hầu như không còn mấy ngàn thước sâu đại hải toàn bộ tiêu thất, lộ ra khô nước long cung, một ít cái nguyên. Bản hung mãnh dị thường hải quái, hiện tại cũng đã chỉ còn lại có khô héo biến thành màu đen bộ xương thấy như vậy một màn mọi người. Không khỏi kinh ngạc cười toe toé đại đại hải tiêu thất gạt người chớ ta nhất định là tại nằm mơ hải quân đại tướng quá kinh khủng đường phi, ta phải một cái chủng vừa lên thuyền hải tặc sẽ chết bệnh ta đừng lại làm hải tặc ở sộp có chút cả lăm mở miệng nói. Cái này vẫn là nhân lực lượng sao sổ rổ nhãn thần có chút dại ra, tại loại này nhiệt độ thiêu đốt dưới, vốn là bởi vì xuất huyết nhiều mà có vẻ tái nhợt sắc mặt, lúc này cũng là càng thêm thảm trắng đi. Mù cù dô đại ca thật là lợi hại a nóng nằm dưới đất phi, đồng dạng cảm khái nói. Mà đang cùng mù cù dô đối chiến mắt ưng, cũng là cảm thụ rung động nhất một người như vậy nóng bỏng công kích từ chính mình nghiêng người bên cạnh xẹt qua. Nếu như không phải thân là đại kiếm hào trực giác để cho mình ngay đầu tiên liền toàn lực thi triển ra bật sổ sổ cù hạ kỳ, sợ rằng vẹn vẹn chỉ là một đao này hơi ấm còn dư lại, mình cũng không cách nào ngăn cản nhưng dù cho như thế. Toàn thân mình bị đệ nhị tầng lần bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm ra thịt, lúc này cũng đã mơ hồ khô nứt lên, mắt ưng hầu. Giật giật, thế nhưng khô khốc miệng bạ gì cũng không có một tia nước bọt ta thất bại đem hắc đao thu hồi sau lưng trong vỏ đao, ương mắt thấy mủ cụ rổ thản nhiên nói. Trong ánh mắt cũng nữa không để được một tia chiến ý, ngược lại không phải là bởi vì mắt ưng sợ, mà là mắt ưng đã minh bạch. Chính mình hướng mũ cụ rổ khiêu chiến không khác nào là một con kiến hướng một con voi khiêu chiến một dạng vô chi nực cười mà thôi phải không mị hạt xem ra người đã minh bạch có chút chênh lệch là thiên phú và nỗ lực sở bù đắp không được a bất quá đã rất tốt có thể đánh bại kiếm thuật của mình tổng có một ngày. Ngươi sẽ thành vì cái này cái mạnh nhất trên thế giới kiếm khách đương nhiên, cũng không phải siêu việt ta bởi vì ta cũng không phải nhất danh đan thuần kiếm. Khách ai nhìn trong mắt chiến y đã dần dần biến mất. Nhưng không có chán trường mê mang mắt ưng, mù cụ rồ cười nhạt, mở miệng nói. Nghe được mù cụ rồ, nói mắt ưng sửng sốt, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng, không khỏi lên tiếng hỏi. Ngươi nói cái này cái trên thế giới còn khác biệt mạnh mẽ hơn ta kiếm khách trải qua 5 năm trước đánh một trận tôi luyện. Bây giờ mắt ưng tuyệt đối vững vàng là tứ hoàng cấp bậc chiến lược tuy là trên thế giới mạnh hơn hắn nhân cũng không có thiếu. Thế nhưng khiến cho dùng kiếm người đang mắt ưng trong nhận biết, cũng là một cái cũng không có. Đây cũng là vì sao, mặc dù biết mũ củ rổ cũng không phải đơn thuần kiếm khách, mắt ưng còn có thể hướng bên ngoài khiêu chiến nguyên nhân đương nhiên, tuy là ta cũng chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng ta vô cùng xác định sự tồn tại của người này. Đệ nhất quỷ triệt sở hữu giả thế giới chính phủ kẻ thống trị tối cao ngũ lao tinh bên trong một người thực lực đồng dạng là vượt qua ngươi không ít, nhưng không đến mức giống như ta vậy làm ngươi tuyệt vọng nhìn mắt ưng, mũ củ rổ mở miệng nói. Mắt ưng vội vã hỏi tới. Cái kia ở chỗ nào có thể tìm được hắn nhìn một chút mắt ưng, mù cụ rồ trên mặt lộ ra một sợi nụ cười thần bí, chậm rãi mở miệng nói, không nên nóng lòng A Mỹ hạt thân là dưới quyền ta hải quân thất vũ hải trong một thành viên sớm muộn gì ngươi là có cơ hội cùng hắn kình chống nhau. Hiện tại ngươi cần phải làm là hảo hảo tôi luyện kiếm thuật của ngươi, đừng đến lúc đó bại trận, cốt có thể là người của ta A nghe được mù cụ rồ lời nói, mắt ưng sửng sốt, trong mắt đồng tử chậm rãi phóng đại. Tuy là mù cụ rồ không có nói rõ, thế nhưng trong giọng nói ý tứ lại hết sức rõ ràng, hơn nữa mắt ưng lại không phải vì cái loại này thần kinh không ổn định nhân, tự nhiên là nghe ra được mù cụ rồ ý tại ngôn ngoại. Sớm dạ hội cùng thế giới chính phủ tuyên chiến sao nói cách khác trước mặt người đàn ông này, sở mưu đồ sẽ là cả cái thế giới bất quá đối với những thứ này, mắt ưng cũng không cực kỳ lưu ý tựa như lúc đó vì giảm thiểu phiền phức do đó gia nhập vào vương hạ thất võ hải một dạng. Đối với mắt ưng chuyện trọng yếu có thể chỉ có một, đó chính là sau lưng cái chuôi này hắc đao con nếu có thể ma luyện tự thân kiếm thuật, mắt ưng cũng không để bụng mình là hay không chính nghĩa ta hiểu. Trầm mặc khoảng khắc, mắt ưng mở miệng hỏi, vừa rồi ngươi nói có chuyện gì cần ta đi làm chuyện gì ồ thiếu chút nữa đã quên rồi. Mù Cù Dồ có chút lúng túng vỗ xuống đầu, đang nghiêm nghị nói ra, Tổng bộ Hải quân sắp tới sẽ triệu tập Thất Vũ Hải đi vào bản bộ tiến hành trợ giúp. Ở trước khi đi, ngươi đi Tân Thế Giới thông báo một chút bạ bạ rổ xạ. Cải Đu, đã nói là ta mệnh lệnh, để hắn bí mật hiệp trợ dâu trắng sau đó nói cho tóc đỏ lệ rục xa. Thế giới chính phủ sẽ tại mạ gì nệ phỏ xử tử dô dơ con trai độc nhất họ gà. Dê ạ sờ văn tỉ hệ sờ hải tử mắt ưng trừng lớn con mắt, trong miệng không khỏi thấp giọng kinh hô. Mù Cù Dồ cười cười, mở miệng ý nồ nói ra, đúng vậy, thế giới chính phủ nhưng là thật vất vả mới biết được tin tức này. Ai trước đây dô dơ kèm chút đem sự thống trị của bọn họ ném đi, bây giờ biết dô dơ ở cái này cái trên thế giới lưu lại con nối dòng. Lại làm sao có thể không thêm vào trả thù đâu. Ngẫm lại cũng có thể tin tưởng, nếu như không có thế giới chính phủ nhúng tay, cùng gặp có sinh tử giao tình sẻn gỗ cụ như thế nào lại xử tử ạ sở đâu phải biết rằng xử tử ạ sở, đem sẽ đưa tới nhưng là mạnh nhất trên thế giới đoàn hải tặc dâu trắng đoàn hải tặc điên cuồng tiến công A. Đối với hải quân mà nói tệ hại chỗ có thể là xa xa lớn hơn lợi chỗ A có chí tướng danh xưng là sẻn gỗ cụ, đương nhiên sẽ không nhìn không ra điểm ấy. Ta hiểu, ta sẽ thông báo cho đến. Mắt ưng gật đầu nói, từ hoan tỉ hệ sở con trai độc nhất trong tin tức hòa hoãn lại chính hắn, lại khiếp sợ với Mù Cù Dồ thế cư nhiên phóng xạ vào tứ hoàng hơn nữa còn là tàn bạo nhất cải đủ.